Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1400, Quyền Bính Chi Nguyên. Trong ngoài thành trì, Hứa Thanh cùng vị tu sĩ trung niên kia nhìn nhau, nước mưa trôi nổi giữa không trung, tản ra sát ý sắc bén. Hai người trong màn mưa, giờ phút này hình thành đối lập rõ ràng, một người tuấn mỹ vô song, lơ lửng trong mưa. Tóc dài phiêu vũ, mắt lộ dị mang, một người tóc xám trắng, khuôn mặt uy nghiêm, nhưng thần sắc lại rất khó coi. Ở giữa, cách cổng thành, mà tất cả giọt mưa, đều như lưỡi dao sắc bén. Ở Hứa Thanh giơ tay lên, chỉ hướng trong thành trì trung niên tu sĩ. Thời gian, vào giờ khắc này, phảng phất cũng đều đọng lại, chỉ có sát ý. Ở trên người lẫn nhau, đều đang bốc lên, song phương, đều không có trước tiên lựa chọn ra tay. Hứa Thanh, đang quan sát, đây là hắn lần đầu thử nghiệm khống chế đối phương quyền bính đạo ngân. Hắn cần đối phương càng nhiều hành vi, đến nghiệm chứng suy nghĩ của mình, mà tu sĩ trung niên cũng đang quan sát. Không chỉ là quan sát Hứa Thanh, càng là quan sát bốn phía mưa. Vũ chi quyền bính, đến từ hắn đạo ngân sở hóa, mà hắn bước vào chúa tể trước, sinh hoạt tại này đệ ngũ tinh hoàn, tự nhiên cũng là dũng mãnh thiện chiến hạng người, cùng người đấu pháp rất nhiều, một đường cũng là dựa vào sát phạt đi lên, chỉ là lúc trước thật vất vả đột phá, bước vào chúa tể, còn không đợi uẩn dưỡng, liền gặp phải cường địch, trận chiến đó. Hắn bị thương nặng, may mắn chạy trốn, nhưng thương thế nặng nề, khiến cho con đường phía trước đoạn tuyệt, sau đó nản lòng thoái chí. Vì thế an cư ở nơi hiểm yếu này, lúc này đây, hắn cũng là dùng thật lâu mới hạ quyết tâm, muốn đi phấn đấu một phen, nhưng không ngờ, trận chiến đầu tiên, tự gặp đến như vậy sự tình. Bất quá, hắn mặc dù trở thành chúa tể sau. Giao thủ không nhiều lắm, cho nên trước đó không có tự mình gặp qua trước mắt loại này quyền bính đạo ngân mất khống chế cục. Diện, nhưng lại nghe nói qua chuyện tương tự. Nói như vậy, xuất hiện loại này đạo ngân quyền bính không khống chế được tình huống. Phần lớn là gặp cùng thuộc về một cái quyền bính địch nhân. Lại đối phương tại đối với quyền bính lý giải bên trên. Muốn vượt qua chính mình, quyền bính. Đến từ tiên phôi phối hợp tiên đạo biến thành tiên đạo cùng thiên đạo tương tự, nhưng cũng không phải là thực chất, mà là hư vô mờ mịt, là tu sĩ đoạt lấy vốn thuộc về thần linh tinh hoàn chi lực biểu hiện phương thức. Bất kỳ một cái tinh hoàn nào đều tồn tại bản độc thuộc về thần linh sâu xa bên trong đặc thù dấu vết. Những dấu vết này bị thần linh sở cảm sau. Chính là thần quyền mà tu sĩ vốn không cách nào nắm giữ, nhưng ở hình thành tiên phôi quá trình bên trong, sẽ tự nhiên hấp thu, trở thành bản nguyên của bản thân. Cho nên, xuất hiện cùng một cái quyền bính người, cũng là có không nhỏ xác suất. Trung niên tu sĩ trong lúc suy nghĩ, tâm thần cũng vững vàng xuống, trong mắt lộ ra sắc bén chi mang, mặc dù chưa từng trải qua. Nhưng loại chuyện này cũng không phải là không thể phá. Dù sao người này chỉ là uẩn thần, cũng không phải là chúa tể. Cho dù là thiên kiêu hạng người, cũng cuối cùng cũng có giới hạn. Sát na tiếp theo, ở hai người nhìn nhau bên trong, trung niên tu sĩ này động trước, tay phải hắn bỗng nhiên giơ lên, hung hăng vỗ lên ngực mình, tiếng nổ vang như sấm sét quanh quẩn. Toàn thân hắn chấn động, máu tươi theo lỗ chân lông mồ hôi toàn thân, trong nháy mắt bộc phát ra ngoài. Những máu tươi này vừa xuất hiện, liền lập tức dung nhập vào trong bát phương mưa, đem mảnh màn mưa này trong phút chốc, hóa thành mưa máu, đồng thời ý chí của hắn, cũng ở dưới huyết vụ dung nhập, gia trì ở tự thân đạo ngân bên trong, lấy huyết vụ làm môi giới, khống chế huyết vũ. Ý đồ xua tan Hứa Thanh khống chế, đi trọng trưởng quyền bính, nhưng lại không cách nào hoàn toàn thành công. Hứa Thanh ngũ hành chi thủy, tựa hồ càng thêm đặc thù. Cho dù là trung niên tu sĩ này ý chí bộc phát đi ra trì, cũng chỉ là đoạt lại một nửa quyền khống chế. Trong chớp mắt tiếp theo, tấm màn mưa này giữa Hứa Thanh và tu sĩ trung niên, lấy cửa thành làm ranh giới, chia làm hai. Trong cửa thành, mưa máu tràn ngập, mùi tanh lan tràn. Ngoài cửa thành, nước mưa trong suốt, thuần khiết vô cùng. Trong nháy mắt, hai mảnh màn mưa này bỗng nhiên bộc phát, lẫn nhau đều tự hóa thành lợi kiếm, hóa thành mưa chi khôi lỗi, hóa thành thủy chi thuật pháp. Từ xa nhìn lại, như hai quân giao chiến, thiên quân vạn mã vào giờ khắc này xung phong lẫn nhau, tiếng nổ vang trực tiếp kinh thiên động địa, thương khung biến sắc, đại địa nổ vang. Trong thành trì vô số tu sĩ tâm thần chấn động, mà tòa cửa thành kia đứng mũi chịu sào, trực tiếp liền chia năm xẻ bảy, sụp đổ trở thành tro bụi. Về phần Hứa Thanh cùng trung niên tu sĩ, hai người cũng tại cái này riêng phần mình bộc phát dưới, nhận lấy phản phệ cùng tác động đến, đều tại lui ra phía sau, nhưng thần sắc lại không đồng dạng. Sắc mặt tu sĩ trung niên càng khó coi. Chỗ Hứa Thanh mắt lộ thần thái, hắn lúc trước sở dĩ không lập tức động thủ là muốn thu hoạch càng nhiều tin tức dùng để nghiệm chứng cùng phán đoán, mà giờ phút này hắn đã đại khái nhìn ra một ít manh mối. Hắn có thể cảm giác được liên quan đến đem chính mình thất cực đạo coi là quyền bình ý nghĩ, ít nhất bây giờ đi xem là chính xác. Mặt khác, từ lúc trước mưa công kích bên trong, hắn cảm nhận được chính mình ngũ hành chi thủy tản ra bản năng khát vọng. Ta có thể thôn phệ người này vũ chi quyền bính, dùng để cường hóa ta ngũ hành chi thủy. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên tinh quang. Ngoài ra, hắn cũng phán đoán ra, vị tu sĩ trung niên trước mắt này, so sánh với vị chúa tể mình gặp từ linh khoáng hiện thân, hiển nhiên hơi yếu. Vị kia thủ hộ linh khoáng chúa tể, tại Hứa Thanh trong phán đoán, hẳn là vô hạn tiếp cận chúa tể trung kỳ, có thể nói là chúa tể sơ kỳ đỉnh phong. Mà vị này tựa hồ trong cơ thể có vết thương cũ, và lại thể hiện ra chiến lực kém rất lớn, hoặc là người này vừa mới bước vào chúa tể cảnh giới không lâu, hoặc là chính là hắn vết thương cũ dẫn đến. Như vậy người này, ta không cần kiếm khí của Cửu gia gia cũng có thể chém giết. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh trong lòng sát ý mãnh liệt, thân thể nhoáng lên, thẳng đến trung niên tu sĩ mà đi. Ngũ hành chi đạo trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát. Trong phút chốc, bốn phương bất ngờ xuất hiện dị tượng, đại địa cuồn cuộn, thổ lực cuồng dũng, tựa như đại địa vào giờ khắc này tỉnh lại, địa động mà núi lay động, mộc thực lay động, tám phương cỏ cây như hóa yêu ma quỷ quái, hết thảy thảm thực vật đều bị kích thích, đang điên cuồng sinh trường, khiến mộc chỉ lực tại trong tức khắc kinh thiên dựng lên, thành trì nổ vang, bên trong hết thảy kim chi lực đều bị ảnh hưởng, vô luận là pháp khí hay là pháp bảo hay là kim chi vật, đều ở trong khoảnh khắc bỗng nhiên rung động, đều tự bị khống chế, tự bay đi. Nhìn từ xa một màn này, vô cùng chấn động, chợt hội tụ, thương khung gợn sóng, trống rỗng xuất hiện mênh mông thiên hỏa, đỏ thẫm một mảnh, che đậy cực quang, điên cuồng thiêu đốt, như lưu động biển lửa, đè xuống, khí thế rộng lớn. Đồng thời bốn phía cũng vặn vẹo, từ trong không khí, trong thân thể của vô số tu sĩ, thậm chí trong vạn vật, tất cả mọi thứ liên quan đến nước đều đang rỉ ra, bao phủ tất cả, như đầm lầy hiện thế. Những thứ này không còn là như Hứa Thanh cùng Lăng Phong trong trận chiến kia đơn thuần lấy thiên đạo tư thái hàng lâm, mà là ở Hứa Thanh ý niệm trong đầu lấy quyền bính đạo ngân phương thức bộc phát ra. Trong chớp mắt hiện ra, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, rơi vào trong mắt vị tu sĩ trung niên kia, hóa thành nội tâm nổ vang cùng so với lúc trước quyền bính bị khống chế càng lớn trình độ hoảng sợ. Cùng khiếp sợ, năm cái quyền bính, điều này không có khả năng. Cái này trung niên tu sĩ trong đầu, dĩ nhiên nhấc lên ngập trời sóng to, như có trăm vạn ngàn vạn lôi đình, đồng thời bộc phát, ở trong nhận thức của hắn. Năm cái quyền bính, đủ để xếp vào bát đại tinh thần. Quan trọng nhất là, hắn chưa từng nghe nói qua có người tại uẩn thần tầng thứ này. Lại có năm cái quyền bính, người rốt cuộc là ai? Nội tâm tu sĩ trung niên này hoàn toàn sôi trào, nhưng lời nói của hắn hiển nhiên không chiếm được đáp án. Hứa Thanh đã tới gần, sát na tiếp theo, tiếng nổ vang, ở phụ cận cửa thành, bỗng nhiên bạo phát, bát phương hỗn loạn, người ngoài khó có thể thấy rõ chút nào. Nếu tu vi không đủ, thậm chí liếc mắt một cái cũng sẽ tâm thần sụp đổ. Mặc dù là tu vi còn có thể, nhưng chưa tới cấp độ này, nhìn thấy cũng là trừu tượng chi hóa, bởi vì không thể lý giải, nhận thức không hiểu, sẽ làm cho đầu óc rối loạn, tiến tới khó có thể hình thành hình ảnh hữu hiệu, cho nên bọn hắn không cách nào nhìn thấy. Trong hình ảnh trừu tượng mơ hồ và méo mó này, ngoại trừ ngũ hành ra, còn có không gian đang biến hóa, còn có thời gian đang dừng lại. Cho đến một lúc lâu sau, theo một đạo kiếm quang lóng lánh, hỗn loạn cùng vặn vẹo trừu tượng chi hòa, trở về bình thường, xuất hiện trong hình ảnh, vị tu sĩ trung niên kia, khóe miệng mang theo máu tươi, tóc tai bù xù, đứng tại chỗ, một thanh kiếm, từ thiên linh đâm vào, trực tiếp xuyên qua thân thể, máu chảy đầy đất, mà Hứa Thanh ở giữa không trung. Ngóng nhìn tu sĩ trung niên, trung niên tu sĩ lúc này gian nan ngẩng đầu, cũng đang nhìn Hứa Thanh, hắn tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng trương mở miệng lúc, máu tươi đem lời nói ngăn cản, Hứa Thanh cũng không có ý nghĩ muốn nghe lời này, giơ tay rút đế kiếm ra, thân thể tu sĩ trung niên chấn động, ánh mắt ảm đạm, hồn diệt, càng là ở Hứa Thanh giơ tay một chảo xuống. Đối phương mưa chi quyền bính, hóa thành điểm điểm trong suốt chi thủy từ trong cơ thể bay ra. Dung nhập Hứa Thanh ngũ hành bên trong, ngũ hành chi thủy bỗng nhiên tăng vọt, liền mang theo để Hứa Thanh khí tức, cũng đều so trước khi chiến đấu, cao hơn một chút, ngoài ra còn có nhẫn chữ vật của vị tu sĩ trung niên kia. Hơn nữa Hứa Thanh rõ ràng cảm giác được phạm vi cảm ứng của mình đối với lệnh bài khác, vào giờ khắc này, tăng vọt gấp 10 lần. Đồng thời, một cái bài danh mới cũng hiện ra trong đầu Hứa Thanh. Nam vực thứ 1145, bát phương, hoàn toàn yên tĩnh, Hứa Thanh mắt nhìn thi hài đứng ở nơi đó, giơ tay giữa tất cả sụp đổ, ngay cả dấu vết chiến trường nơi đây, cũng đều bị lấy quyền bính xóa đi. Nếu lúc ta giao chiến với vị thủ hộ linh khoáng kia đã có chuyển biến suy nghĩ như vậy có lẽ không cần lãng phí một lần kiếm khí của cửu gia gia. Hứa Thanh sau khi suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy cho dù là mình lúc ấy hiểu ra, đại khái xác suất vẫn phải vận dụng kiếm khí, ở dưới tình huống không rõ ngoại giới, nắm lấy cơ hội một kích mất mạng mới là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh không còn suy tư quá khứ, mà là ngóng nhìn phương xa, nơi đây không nên ở lâu. Thân thể hắn nhoáng lên, trong nháy mắt đã đi xa. Trên bầu trời, cực quang đỏ thẫm chảy xuôi. Trong thiên địa, Hứa Thanh sở hóa cầu vồng, lấy tốc độ cực nhanh, đang chạy nhanh, hắn một bên cảnh giác tứ phương, một bên cũng đang suy tư trận chiến này. Xét cho cùng, trận chiến này trọng điểm là chính mình ngũ hành quyền bính biến hóa, cùng với khống chế đối phương quyền bính sự tình. Việc này đối với Hứa Thanh trợ giúp rất lớn về mặt nhận thức, để cho Hứa Thanh nghiệm chứng phán đoán lúc trước của mình. Cũng bởi vậy sinh ra càng nhiều suy nghĩ về chúa tể cảnh giới này. Trước đó, Hứa Thanh biết được tu sĩ trong hệ thống quy hư cảnh giới này là cảm ngộ thiên địa quy tắc cùng pháp tắc quá trình. Trong đó bốn cái tiểu cảnh đều như thế, lấy tiến bộ phương thức, cuối cùng để cho quy hư tu sĩ từ chỗ ở thế giới bên trong thiên đạo nắm giữ có thể hình thành tự thân đại thế giới toàn bộ quy tắc. Nắm giữ nơi này, Hứa Thanh hiểu được, cũng không phải trở thành ngọn nguồn, chỉ là hiểu rõ cùng với có được quyền lợi sử dụng. Hoặc là nói, là tìm hiểu chỗ thế giới, đi biên chế chính mình đại thế giới. Tổng thể mà nói, là một quá trình tích lũy. Hứa Thanh có thể từ quy hư, một bước quẩn thần, cũng nằm trong phạm trù này. Một mặt là hắn lúc trước tích lũy đã đầy đủ. Mặt khác là Minh Viêm cỗ thân thể kia sở hóa ban đầu bản nguyên. Bên trong đã ẩn chứa tất cả, mà vô cùng tinh thuần. Cho nên, sau khi phối hợp với thập cực đạo đến từ hậu thổ cảm ngộ, Hứa Thanh mượn những tích lũy này cùng lúc ban đầu bản nguyên nuôi dưỡng, đột phá trở thành quần thần, tạo thành thuộc về mình thất giới. Quần thần là vọng cổ thuyết pháp. Cảnh giới này ở địa phương khác cũng có xưng hô là quần tiên, cách gọi khác nhau, ý nghĩa giống nhau, bởi vì bao hàm thần, không phải thần linh mà là nguyên thần. Về phần quần thần cảnh giới này bản chất, Hứa Thanh tại ly khai vọng cổ trước cũng có tìm kiếm, hắn hiểu được cảnh giới này căn bản chính là tại cảm ngộ được đầy đủ quy tắc pháp tắc sau, đi từng cái hình thành chính mình đại thế giới, cuối cùng là 9 cái đại thế giới. Cái này 9 cái đại thế giới có thể là nhất trí, cũng có thể là không nhất trí, dựa theo tu sĩ tự thân ý niệm cùng kinh nghiệm đến quyết định. Nhưng dù thế nào đi nữa, dù thế giới như thế nào, những thứ này cuối cùng đều là chất dinh dưỡng, đẩy động tự thân bước vào chúa tể chất dinh dưỡng. Chỉ bất quá con đường chúa tể tại vọng cổ đại lục đã đoạn, trừ phi là có đủ đặc thù huyết mạch, có thể tại trùng kích trong quá trình vì bản thân nối tiếp. Nếu không, khó bước vào, có một phần nguyên nhân là vọng cổ đại lục năm đó những kia hạ tiên đáp nặn thiên đạo xảy ra vấn đề, nhưng xét cho cùng, nguyên nhân lớn nhất là vọng cổ đại lục bên trên tôn thượng hoang tàn diện kia ảnh hưởng. Thần linh khí tức quá nặng cho nên tiên khó ra. Bởi vì, chúa tể cảnh giới này rất là đặc thù, nó là dung hợp 9 cái đại thế giới, hình thành tự thân tiên phôi quá trình, cũng là tu sĩ cùng tiên chuyển hóa một cái ranh giới. Một khi tiên phôi thành, chính là chuẩn tiên, cũng chính là đại đế. Như năm đó nhân tộc nữ đế, nàng mặc dù dưới sự trợ giúp của chấp kiếm truyền thừa huyết mạch đến từ huyền chiến cùng với khí vận nhân tộc gia trì, từ đó bước vào chúa tể, nhưng cũng là cực hạn, nàng có thể vượt qua một bước, nhưng cuối cùng không cách nào tiếp tục, đời này không có khả năng trở thành đại đế. Mà tại thần linh tàn diện đến sau, vọng cổ đại lục bên trên cũng không có tân đại đế xuất hiện, cho nên nàng không thể không chuyển tu thần đạo, lấy nghi thức đốt thần hỏa, lấy chính mình thủy chung không cách nào hình thành tiên phôi làm nhiên liệu, khiến thần hỏa bộc phát, càng đốt càng vượng, cuối cùng bước vào thần đài, từ đó về sau cùng tiên tuyệt. Đây là Hứa Thanh tại vọng cổ đại lục trước khi rời đi, tại hạ tiên cung bên trong, hiểu biết về chúa tể, chuẩn tiên đại đế con đường. Về phần quyền bính, tại hạ tiên cung trong ghi chép, hiện tượng này, tại hậu thổ chưa từng xuất hiện qua, chỉ có sau khi đi tới vọng cổ, mới xuất hiện. Ngay từ đầu hạ tiên cung cho rằng là bản nguyên, nhưng bản nguyên trên thực tế ở hậu thổ tu sĩ bên trong, rất sớm đã có thể hiện, mà hai người cũng tồn tại khác nhau. Quyền bính đạo ngân rõ ràng mạnh quá nhiều, mà phương thức xuất hiện của nó là trong quá trình chúa tể cảnh hình thành tiên phôi, tiên đạo phối hợp biến thành, cái gọi là tiên đạo đó là hư vô áp đảo thiên đạo. Biểu hiện ra ngoài, chính là quyền bính, chính là đạo ngân, vì sao lại xuất hiện? Hạ Tiên Cung cũng không hiểu. Bất quá nói như vậy, quyền bính đạo ngân là chúa tể cảnh giới này mới có thể xuất hiện, nhưng cũng có ngoại lệ. Tỉ như một ít thiên kiêu hạng người, thường thường đều là tại quần thần tầng thứ liền có thể sớm xuất hiện. Mà cái này xuất hiện thời gian cũng thành tàn diện không có đến trước. Vọng cổ cân nhắc thiên kiêu tiêu chuẩn, về phần hạ tiên, cũng chính là dưới tiên. Kia là tiên phôi sau khi hình thành, lại uẩn dưỡng đến cực hạn, cuối cùng đột phá, từ phôi thể chuyển hóa, sinh ra tiên nhân. Hạ tiên cảnh giới này, tại Hạ Tiên Cung trong ghi chép, là hậu thổ tĩnh hoàn cực hạn. Nó tại hậu thổ, còn được gọi là bước thứ 9. Bất quá hạ tiên chiến lực bày ra, ở hậu thổ cùng vọng cổ, tồn tại khác biệt rất lớn. Hạ tiên, ở hậu thổ tĩnh hoàn, nhưng một ý niệm bao phủ toàn bộ tinh hoàn, ngoại trừ không thể sụp đổ tĩnh hoàn, những thứ khác cơ hồ không gì không làm được, nhưng ở vọng cổ, lại không làm được. Điểm này, trong phân tích của Hạ Tiên Cung, cũng có giải thích. Bọn hắn biết vọng cổ ở đâu, là đệ cửu tinh hoàn, cũng do thám được thiên thể chí cao như đệ cửu tinh hoàn. Tổng cộng có 36 cái, đệ cửu tinh hoàn, cũng chính là hoàng thiên tinh hoàn, chỉ là nó 36 tĩnh hoàn này, trong nhận thức của Hạ Tiên Cung, thuộc về thượng hành bằng đi ngược lên, ở một mức độ nào đó, cũng có thể coi là thượng giới, mà hậu thổ thì là hạ hành tĩnh hoàn, hoặc là hạ giới, như vậy hạ hành, Hạ Tiên Cung cho rằng, không có khả năng chỉ có hậu thổ, hẳn là tương ứng, tồn tại 36 hạ hành tinh hoàn, hoặc là nhiều hơn, chỉ bất quá hậu thổ phía trên, là hoàng thiên mà thôi. Đây chỉ là phán đoán của Hạ Tiên Cung, không có chứng minh xác thực, nhưng cũng là căn cứ cái này phán đoán. Đối với Hạ Tiên chiến lực biến hóa, có đáp án, lực áp chế trên dưới bất đồng, cho nên chiến lực biểu hiện ra, cũng bất đồng, liền tốt tựa như đại thế giới cùng tiểu thế giới khác nhau. Trong tiểu thế giới, không có áp chế, tự nhiên có thể hô phong hoán vũ, nhưng trong đại thế giới thì không thể. Căn bản, tại Hạ Tiên Cung nghiên cứu xuống, cho rằng thượng hành 36 tinh hoàn là thần linh chi địa, thần quyền ngọn nguồn, cái kia tối tăm bên trong dấu vết. Đối với toàn bộ thượng hành 36 tinh hoàn, đều tồn tại lực áp chế cực lớn. Vô luận là thần linh hay là tu sĩ, điểm này Hứa Thanh cảm xúc kỳ thật không lớn như vậy, bởi vì hắn chưa từng đi qua hậu thổ, cho nên không biết chính mình bây giờ tu vi ở hậu thổ sẽ thể hiện ra dạng gì khủng bố trình độ. Đối với hắn mà nói, đến nay cả đời này đều là ở thượng hành tinh hoàn bên trên. Về phần ta ngũ hành sở hóa quyền bính, vì sao đặc thù? Hứa Thanh nheo mắt lại, theo bản năng sờ sờ ngực, nơi đó, một mai tử sắc thủy tinh, chính đang nhấp nháy, nó, rốt cuộc là cái gì? Khi cảm ngộ thập cực đạo, trong bộ đồ đằng ta nhìn thấy có một viên thủy tinh hoàn chỉnh, vỡ vụn thành 10 phần, mà một viên này của ta, cũng không phải vỡ vụn, nó là hoàn chỉnh, hết chương.